Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 627. Nhan Vũ Trúc, cô thật đáng thương. Cao Bắc Vinh dừng một chút rồi tiếp tục. Cô tìm máu mà còn không biết máu đó có thật sự nhiễm HIV hay không. Tôi nói thật cho cô biết. Bây giờ chị dâu vẫn rất khỏe. Bùi Ninh Hinh căn bản không bị bệnh. Chị dâu càng không bị bệnh. Cao Bắc Vinh, anh nói gì vậy? Ha ha ha ha, tôi nói, không thể nào có chuyện chị dâu bị bệnh. Nhan Vũ Trúc, tất cả những gì cô làm chỉ là hành động tự hủy hoại bản thân thôi. Nhan Vũ Trúc kinh ngạc nhìn Cao Bắc Vinh, ống máu kia vô dụng. Bùi Ninh Hinh không bị bệnh nên dù cô ta bị Nhan Nhã Tịnh tiêm máu vào người thì cũng sẽ bình an vô sự. Nhưng cô ta thà bị HIV còn hơn, cô ta muốn kéo Nhan Nhã Tịnh xuống địa ngục. Cô ta đã tốn nhiều công sức như vậy, suýt chút nữa đã mất mạng nhưng vẫn không hủy hoại được Nhan Nhã Tịnh. Nhan Vũ Trúc, cô thật sự vừa đáng buồn vừa đáng thương. Từ nay về sau, cô cứ ở trong bệnh viện tâm thần cùng một lũ người điên cả đời đi. Cao Bắc Vinh khuyên nhủ cô ta vài câu, sau đó tống Nhan Vũ Trúc lên xe rồi chờ cô ta đến bệnh viện tâm thần u ám nhất Vân Hải. Bệnh viện Hồng Sơn, Nhan Vũ Trúc đã cười đến sùi bọt mép, cô ta hận đến mức suýt nghiến bạc thành từng mảnh, nhưng dù vậy cô ta cũng không thể thay đổi được số phận bi thảm của mình. Mãi đến tận tối ngày hôm sau, thuốc ngứa trên người Nhan Vũ Trúc mới từ từ hết tác dụng. Trên người cô ta không còn mảng thịt nào nguyên vẹn, khuôn mặt cao quý xinh đẹp vốn có trông càng kinh khủng khó tả. Khi nhìn mình trong gương, Nhan Vũ Trúc không nhịn được mà hét lên. Cô ta là Nhan Vũ Trúc rực rỡ chói lóa, một Nhan Vũ Trúc còn lấp lánh hơn cả những vì sao, sao cô ta có thể biến thành cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ thế này được. Nhan Nhã Tịnh, cô ta thê thảm như vậy đều là vì Nhan Nhã Tịnh. Không, cô ta sẽ không chết già trong bệnh viện tâm thần này đâu. Cô ta là ảnh hậu được vạn người săn đó, cô ta phải sống một cuộc đời tốt đẹp, cô ta phải rời khỏi nơi quỷ quái này. Nghĩ đến đây, Nhan Vũ Trúc bèn lao như điên ra khỏi khu phòng bệnh. Khi vừa bước ra khỏi phòng, cô ta đụng phải một phụ nữ trung niên trong bộ váy cưới rách nát. Khi người phụ nữ trung niên đó nhìn thấy cô, bà ta cũng không nhịn được mà hét lên. Quỷ, cứu với, ác quỷ sắp ăn thịt người. Nhan Vũ Trúc vốn đã cáu kỉnh đến cực điểm, người phụ nữ có mắt như mù này lại dám gọi cô ta là quỷ khiến cô ta lại càng thêm tức giận. Cô ta sầm mặt giống lên, bà gọi ai là quỷ, ngậm cái mồm thối của bà lại, nếu bà còn dám nói bậy như thế, có tin tôi sẽ xé rách cái mồm thối của bà không? Mồm thối, người phụ nữ trung niên bỗng bối rối cụp mắt, sau đó bà ta cười khúc khích nhìn Nhan Vũ Trúc, tiếng cười của bà ta rất quái dị khiến Nhan Vũ Trúc nổi da gà. Cô là mồm thối, cô là mồm thối, người phụ nữ trung niên vừa hét vừa lao lên người Nhan Vũ Trúc. Tôi phải xé rách cái mồm thối của cô, xé rách cái mồm thối của cô, cách chương.